Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, thử kiếm. Kiếm đạo, đây chính là ta suốt đời theo đuổi kiếm đạo. Trước Vân nhìn về phía trước ở Thái Thủy Giáo Sơn Môn bên trong phảng phất mặt trời lên không? Hoành ép Thái Thủy Sư Tôn, thần sắc tràn đầy kích động, điên cuồng. Lúc này Thái Thanh Thanh Khư phảng phất hóa thành một tôn chân chính liệt nhật. Thái Thủy Giáo phương diện bất luận là chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí là cái kia chút cốt lõi nhất kết đan cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Bất luận người nào gia nhập vòng chiến, cũng như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng, trực tiếp bị cái kia rừng rực sáng rực kiếm quang vắt thành phấn vụn. Chiến thể cũng tốt, tiên thuật cũng được, hết thảy thủ đoạn công kích thần binh lợi khí, chỉ muốn tới gần Thái Thanh Thanh Khư biến thành kiếm ý. Kiếm khí phạm vi, hết thảy bị vị này uyển như liệt nhật giống như kiếm quang vắt thành phấn vụn. Cường đại kiếm ý lấy Thái Thanh Thanh Khư làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía phóng ra, thì dường như một mảnh vĩnh viễn không cách nào vượt qua lĩnh vực. Thái Thủy Giáo bên trên xuống tới bao nhiêu, ngã xuống bao nhiêu, ngu xuẩn mất khôn muốn tiếp tục người công kích, càng bị trực tiếp chém chết thần hồn. Kiếm ý, đây là kiếm ý oai. Có lẽ cái kia một chiếc huy hoàng liệt nhật giống như kiếm quang trong đó ẩn chứa kiếm khí uy năng. Không mạnh, năng lực công kích tối đa chỉ tương đương với tầm thường chiến thể một đòn. Nhưng ẩn chứa ở phía trên kiếm ý thực sự quá đáng sợ. Tiếp xúc người tức diệt, ngay cả là một ít Thái Thủy Giáo đệ tử cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư. Không Thái Thanh Thanh Khư cũng có thể gây nên kiếm ý phản kích. Mà phương thức phản kích, nhưng là nhức mắt nhật quang, trực tiếp chiếu rọi ở tinh thần của bọn họ thế giới. Để tinh thần của bọn họ thế giới phảng phất ngọn lửa hừng hực nung đốt. Loại này nung đốt mang tới thống khổ cùng thương tổn, vượt qua xa thân thể trên đốt cháy. Đau đến Thái Thủy Giáo vô số đệ tử một mảnh kêu rên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái này người, làm sao có khả năng mạnh mẽ tới mức này? Nam Thiên Tượng nhìn Thái Thủy Giáo Sơn Môn vị trí cái kia mặt trời lên không? Tản ra vô tận huy hoàng bóng người, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Vào lúc này, Thái Hành Tôn Giả, Huyền Nhật Tôn Giả, Đại Long Tôn Giả đám người chiến thể đã sớm bị kiếm ý chém chết. Không chỉ đám bọn hắn, sau đó chạy tới hơn 10 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả cũng là bước bọn họ gót chân. Cường đại chiến thể thường thường sắp tới đem phát động công kích chớp mắt cái kia mảnh liệt nhật. Trong đó sẽ có kiếm khí bắn giết mà ra. Rõ ràng là uy lực bình thường kiếm khí. Chỉ khi nào chém chúng bọn họ Thái Thủy Giáo bên trong cường đại chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí kết đan cảnh Thái Thượng Trưởng Lão chiến thể. Những Thái Thượng kia các trưởng lão chiến thể liền sẽ như yếu ớt cắt điêu khắc giống như vậy. Tại chỗ băng diệt. Tình cảnh này rơi xuống Thái Thủy Giáo những đệ tử kia trong mắt. Thẳng để cho bọn họ từng cái trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam Thiên Đấu Sư Huynh đến. Là Nam Thiên Đấu Sư Huynh. Vào lúc này, đông đảo đệ tử trong đó truyền đến một trận hoan hô. Ngay sau đó, liền gặp lúc trước ở Tạo Hóa Thịnh Hội trong đó từng cùng Thanh Khư từng có giao phong Thái Thủy. Giáo thiên tài số một Nam Thiên Đấu cùng mười mấy vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kết đan cảnh trưởng lão cấp tốc đã tìm đến. Nhìn cái kia hoành ép tông môn, để tông môn trong đó rất nhiều các trưởng lão trọng thương, thậm chí ngã xuống mà thúc thủ vô sách Thái Thanh Thanh Khư. Nam Thiên Đấu nhất thời biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên, bày trận, chúng ta dùng trận pháp lực lượng phai mờ hắn sát chiêu. Không có tác dụng, người trước mắt sức chiến đấu không mạnh. Hắn chân chính cường đại là kiếm ý. Mà chúng ta người tu luyện một khi bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Chân nguyên cùng thần hồn lực lượng thì sẽ sinh ra liên quan. Bởi vậy, chỉ cần cùng kiếm ý của hắn tiếp xúc lập tức sẽ bị hắn theo trong đó thần hồn lực lượng chém vào. Tinh thần của chúng ta thế giới. Đem của chúng ta thần hồn trọng thương. chấm ngoặc kép, mất đi chiến thể sắc mặt trắng hếu Thái Hành Tôn giả cười khổ. Chỉ có chúng ta không phát động công kích sẽ không bị thương tổn. Một khi phát động công kích, bất luận người nào cùng với kiếm ý tiếp xúc, chúng ta cũng khó khăn trốn thần hồn bị thương nặng vận mệnh. Này, chấm ngoặc kép, Nam Thiên Đấu biến sắc mặt, kiếm ý của hắn, uy lực quá lớn. Ta không thể nào tưởng tượng được một người tu luyện lại dựa vào kiếm ý. Có thể rất mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Đơn giản là, trước nay chưa từng có. Chấm ngoặc kép, Thái Hành Tôn giả sắc mặt trắng bệch nói. Một bên Hoàng Oanh nghe xong phảng phất không thể nào tiếp thu được kết quả này giống như vậy. Liên tục lắc đầu. Không, sẽ không. Hắn một cái đê tiện kiếm đạo người tu hành. Làm sao có thể đủ ngang hàng được chúng ta cường đại Thái Thủy Giáo? Chúng ta Thái Thủy Giáo làm sáu đại vô thượng đại tông. Chỉ cần cam lòng đem hết toàn lực. Dù cho trung thổ vị kia tạo hóa chi chủ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Làm sao sẽ không làm gì được một cái nho nhỏ kiếm đạo người tu luyện? Nam Thiên Đấu sư huynh. Ngươi là chúng ta Thái Thủy Giáo tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Người nhất định có thể đủ đánh bại hắn, nhất định có thể đủ đánh tan hắn. Đối với không đúng, Nam Thiên Đấu nhìn Hoàng Oanh một chút, đối với người sư muội này cũng là có chút ấn tượng. Chỉ là, đối với nàng lời, hắn thực sự không biết muốn trả lời như thế nào. Thái Thủy Giáo đem hết toàn lực có thể đánh bại trung thổ vị kia tạo hóa chi chủ. Cái kia chẳng qua là Thái Thủy Giáo người cho trên mặt chính mình thiếp vàng thôi. Càng là tiếp cận vị kia tạo hóa chi chủ cảnh giới. Mọi người càng rõ ràng một vị tu thành thần thông đại năng giả đáng sợ. Nếu như trung thổ vị kia tạo hóa chi chủ thật sự muốn hủy diệt Thái Thủy Giáo. Đừng nói là Thái Thủy Giáo dốc toàn bộ ra. Coi như là Thái Thủy Giáo lại thêm cái khác năm đại vô thượng đại tông. Vẫn cứ không biết có bất kỳ sức phản kháng. Cái này cũng là Thái Thủy Giáo mọi người biết được tạo hóa chi chủ quay về tạo hóa đại lục sau. Lập tức thu liễm mình mờ ám. Từng cái mai danh ẩn tích nguyên nhân. Dừng tay đi. Đây là chúng ta căn bản không cách nào đối kháng cường giả. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Thái Thủy Giáo phía sau truyền đến. Ngữ khí trong đó tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng uể oải. Vâng, là giáo tổ, Thái Thủy Giáo tổ, nhìn thấy cái này sau này phương mà đến ông lão. Trong đám người bùng nổ ra một tràng thốt lên. Giáo tổ, chúng ta, chấm ngoặc kép, Thái Hành Tôn giả, Huyền Nhật Tôn giả, Đại Long Tôn giả đám người đi tới Thái Thủy Giáo tổ trước người. Thần sắc tràn đầy vẻ áy náy. Người này dĩ nhiên đem tự thân kiếm ý tu luyện đến đỉnh cao cực hạn. Lại thêm hắn thần hồn lực lượng cường đại đến khó mà tin nổi. Cho tới chúng ta căn bản không cách nào cùng kiếm ý của hắn chống lại. Bất luận người nào ra tay với hắn, đều sẽ gặp phải hắn kiếm ý lôi đình phản kích. Chúng ta không đè ép được hắn. Thái Thủy Giáo giáo tổ nhìn một người chặn lại ở Thái Thủy Giáo núi cửa Thái. Thanh Thanh Khư, trong mắt cũng là xẹt qua một tia bi ai vẻ. Gần đây này tạo hóa đại lục đến tột cùng là thế nào? Đầu tiên là một cái tạo hóa chi chủ đông dương ngang trời xuất thế. Lấy đại năng giả lực lượng hoành ép tạo hóa đại lục. Làm cho sáu đại vô thượng đại tông không thể không lựa chọn hướng về khuất phục. Tôn đó vì tạo hóa chi chủ. Mà bây giờ, đông dương sự tình chưa giải quyết. Lại ra như thế một vị tên là Thái Thanh tuyệt thế kiếm đạo cao thủ. Kiếm ý mạnh. Thước cổ tuyệt nay, trước mắt đối phương chưa lạnh lùng hạ sát thủ. Một khi đối phương muốn giết người, thẳng cần đem kiếm ý tập trung lại. Từng kiếm một chém giết tới, phóng tầm mắt toàn bộ Thái Thủy Giáo. Ai có thể chống đối? E là cho dù là những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn tuổi. Tinh thần cấp bậc không kém hơn Kim Đan Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng khó khăn miễn bị chém chết thần hồn vận mệnh. Nghĩ tới đây. Thái Thủy Giáo tổ chỉ phải phất phất tay. Nhất thời, nguyên bản vẫn còn ở tiền phó hậu kế hướng về Thái Thanh Thanh Khư vồ giết đi lên rất nhiều Thái. Thủy Giáo cao thủ rối rít lui hạ xuống. Từng cái biểu hiện âm u. Sĩ khí hạ, bọn họ sở dĩ không sợ chết vồ giết vị này tên Thái Thanh cao thủ tuyệt thế. một mặt là không muốn rơi xuống Thái Thủy giáo mặt mũi của Miễn cho ngoại nhân nói địch nhân đều đánh tới cửa rồi. Có thể Thái Thủy giáo nhưng rùa rụt cổ không ra. Một phương diện khác, nhưng là vị này kiếm khách Thái Thanh vẫn chưa làm sao lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ cần bọn họ trọng thương sau cấp tốc thối lui, Thái Thanh cũng không sẽ truy kích đem người giết chết. Lúc này mới để cho bọn họ có lần lượt đối với hắn phát động công kích dũng khí. Có thể kết quả cuối cùng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Thái Thủy giáo chư hơn cao thủ liền như đánh về phía ngọn lửa phi nga. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu, không có bất kỳ người nào ngăn cản được Thái Thanh sử dụng huy hoàng kiếm ý. Theo Thái Thủy giáo mọi người tản đi, Thái Thủy giáo giáo tổ cũng là đi tới Thái Thanh Thanh Khư trước người. Hơi cúi đầu, Thái Thủy giáo bắt đầu huyền cơ, gặp Thái Thanh kiếm tôn. Kiếm tôn, Thái Thanh Thanh Khư cái kia huy hoàng nóng rực kiếm quang ánh sáng hơi bớt phóng túng đi một chút. Hiển hiện ra trong đó Thái Thanh Thanh Khư thân ảnh đến. Thái Thanh kiếm tôn như vậy kiếm ý. Hoành đè ta Thái Thủy giáo. Để ta Thái Thủy giáo trên dưới tất cả mọi người không làm gì được. Loại này kiếm đạo, trước nay chưa từng có. Phóng tầm mắt tạo hóa đại lục. Không người nào có thể so với. Đủ để có thể xưng tụng kiếm đạo chí tôn. Thái Thủy giáo giáo tổ bắt đầu huyền cơ nói lên từ đáy. Lòng. Kiếm tôn sao? Thái Thủy giáo. Không tiếp tục. Thái Thanh Ngọc Thanh đạm mạc nói. Không tiếp tục. Nhận thua. Bắt đầu huyền cơ hơi dừng lại một chút. Cứ việc có chút không muốn đối mặt sự thực này. Nhưng lại không thể không cúi đầu xuống. Khuất nhục đáp lại. Chúng ta Thái Thủy giáo. Nhận thua. Không. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Đối với Thái Thủy giáo có vô tận lòng tin hoàng oanh đám người chờ thời khắc này trực cảm. Thấy trong lòng tinh thần niềm tin triệt để sụp đổ giống như vậy. Điên rồi giống như bắt đầu kêu gáo. Hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Thái Thanh Thanh Khư hướng về hoàng oanh đám người nhìn lướt qua. Không cần quá mở miệng. Thái Thủy giáo giáo tổ bắt đầu huyền cơ đã chuyển hướng hoàng oanh đám người chờ. Quát lên. Đảm dám mạo phạm Thái Thanh kiếm tôn. Thật là không biết nặng nhẹ. Huyền ngày. Đem mấy người bọn hắn dẫn đi. Nghiêm trị không tha. Huyền Nhật tôn giả liên tưởng đến chính mình trước đây không lâu vừa rồi gặp được Thái Thanh. Thanh khư thời gian cái kia hung hăng càn quấy dáng dấp. Thời khắc này cũng là hổ thẹn không thể tả. Nhưng đối với Thái Thủy giáo giáo tổ mệnh lệnh lại không thể không nghe. Chỉ phải đáp một tiếng. Vâng. Ngay sau đó mang theo một mặt tan vỡ hoàng oanh đám người mau nhanh rời khỏi nơi này. Chức vân, người thấy được à, Thái Thanh Thanh Khư không có lại để ý tới Thái Thủy giáo tổ. Mà là chuyển hướng sau lưng chức vân. Nói một tiếng, đệ tử thấy được, sáu đại vô thượng đại giáo. Chỉ đến như thế, cũng không phải là kiếm đạo không mạnh. Mà là, các ngươi quá yếu, chỉ cần của ngươi kiếm đạo cảnh giới đủ cao. Sáu đại vô thượng đại giáo, như thường được dịp dưới kiếm của ngươi khuất phục. Chức vân nhìn trước mắt đầy huy hoàng kiếm ý. Huyền Nhật tôn giả, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đệ tử rõ ràng, nếu hiểu, vậy thì đi thôi. Thái Thanh kiếm tôn nói xong, không có lại nhìn Thái Thủy giáo giáo tổ bắt đầu huyền cơ. Một thanh mang theo chức vân, trực tiếp ngự kiếm mà lên. Ở Thái Thủy giáo rất nhiều trưởng lão. Các đệ tử có chút kinh ngạc không hiểu dưới ánh mắt. Phá không rời đi, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời tận đầu. Đi, đi rồi. Bắt đầu huyền cơ nhìn ngự kiếm rời đi Thái Thanh Ngọc Thanh. Một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Làm sao, liền đi. Hắn còn tưởng rằng Thái Thanh Thanh Khư ở áp đảo bọn họ Thái Thủy giáo phía sau. Sẽ đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng đây. Nhưng bây giờ... Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này gọi Thái Thanh kiếm đạo người tu luyện đánh tới chúng ta Thái Thủy giáo sơn môn đến tột. Cùng có mục đích gì? Vì sao hiện ở trước mắt chưa đạt đến cứ như vậy đi rồi? Bắt đầu huyền cơ một mặt không giải. Này, chấm ngoặc kép, đúng là đi theo Nam Thiên Tượng. Chứng kiến toàn bộ sự tình phát triển đi qua vị kia hóa cảnh ông lão phảng phất hiểu cái gì? Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. E sợ vị này tên Thái Thanh tuyệt thế kiếm khách, đánh tới chúng ta Thái Thủy giáo, đối với chúng ta Thái Thủy giáo căn bản là không có cái khác mưu đồ, mục đích của hắn, có lẽ, chính là vì thử kiếm. Thử kiếm, đông đảo các trưởng lão toàn bộ ánh mắt rơi xuống hóa cảnh ông lão trên người. Vâng, thử kiếm, hóa cảnh ông lão cười khổ nói. Chúng ta cùng vị này tên Thái Thanh tuyệt thế kiếm khách xung đột. Chủ nếu là bởi vì cái kia gọi Hoàng Oanh đệ tử luôn mồm luôn miệng muốn Thái Thanh cùng vô lượng kiếm tông tông chủ một người tên là Trụ Huyền kiếm đạo người tu luyện so kiếm. Diễn luyện các loại kiếm thuật cho nàng quan sát. Bởi Hoàng Oanh ngôn ngữ quá khích, khả năng để Thái Thanh bất mãn trong lòng. Vì lẽ đó, hắn tưởng thật, liền, chuyện phát sinh kế tiếp chư vị các trưởng lão cũng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, chuyện phát sinh kế tiếp. Chấm ngoặc kép, các vị trưởng lão vừa nghe, nhất thời vừa giận vừa sợ. Chuyện phát sinh kế tiếp bọn họ tự nhiên thấy được. Thanh Khư như cái kia Hoàng Oanh nói, trực tiếp giết tới bọn họ Thái Thủy giáo. Dùng hắn lĩnh ngộ cái kia loại huy hoàng kiếm ý, một người một kiếm, hoành ép Thái Thủy, đánh cho Thái Thủy giáo trên dưới vô số chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí kết đan trưởng lão không nhấc nổi đầu lên, cuối cùng thậm chí không thể không chịu thua để van cầu được vị này Thái Thanh kiếm tôn khoan dung. Tai bay vạ gió, tai bay vạ gió, chuyện này quả thật là triệt đầu triệt đuôi tai bay vạ gió. Đáng chết, ta còn tưởng rằng đến tột cùng xảy ra đại sự gì làm cho như thế một vị tuyệt thế kiếm khách giết tới chúng ta Thái Thủy giáo sơn môn, cảm tình hết thảy đều là chúng ta Thái Thủy giáo đệ tử tự tìm. Cái kia gọi Hoàng Oanh đệ tử đâu? Đi nơi nào? Nàng cho tông môn rước lấy loại này đại họa, để ta Thái Thủy giáo hổ thẹn, cần phải nghiêm trị. Không sai, loại này chỉ làm cho tông môn chuốc họa đệ tử. Ta nhìn thẳng thắn giết quên đi. Biết được chân tướng của sự tình rất nhiều các trưởng lão quả nhiên vừa giận vừa sợ. Trải qua trận chiến này, bọn họ Thái Thủy giáo bộ mặt quả thực mất hết. Trách phạt, tự nhiên được trách phạt. Bất quá, chư vị sau khi trở về vẫn là ràng buộc mình một chút đệ tử. Hậu bối đi, Thái Thủy giáo giáo tổ nhìn Thái Thanh Thanh Khư phương hướng ly khai. Trong mắt có không nói ra được vẻ cô đơn. Tạo hóa đại lục thế cuộc đã bất đồng, thuộc về chúng ta sáu đại vô thượng đại giáo thời đại đã trở thành lịch sử. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.